Sao Minh Hoàn còn chưa tới? Chẳng lẽ là giàn hoa đổ mi quá lớn? Minh Hoàn không nhìn thấy cánh cửa kia. Có cần cho người ngày mai phá bỏ giàn hoa đổ mi đi không nhỉ? Lưu Đàn siết chặt nắm đấm. Cách Trương.